Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 569, C569, chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, ánh mắt hung hãn của con thủy giao đột nhiên nhắm thẳng vào Lâm Lăng, đi kèm với một tiếng gào giống, nó há cái mồm dữ tợn kia ra rồi lao tới lần nữa. Tìm đường chết, trong mắt Lâm Lăng dâng trào lạnh giá, trực tiếp dẫn động Linh Anh trong đan điền huyệt hải, sức mạnh hắc ám hùng hồn không ngừng tràn ra. Ngay lập tức, quanh người Lâm Lăng tràn ngập khí đen, trước người nhanh chóng ngưng tụ ra một lỗ đen cắn nuốt thật lớn. Hình như thủy giao có được linh tính, nhận thấy lỗ đen cắn nuốt kia rất nguy hiểm, thân thể vốn đang vọt tới trước vội vàng tạm dừng. Sau đó nó thay đổi phương hướng ngay trên hư không, muốn chạy trốn mất dạng. Nhưng Lâm Lăng dễ dàng để nó chạy trốn như thế sao? Hắn thao túng lỗ đen cắn nuốt gào thét lao xuống. Xèo. Toàn bộ con thủy giao trực tiếp bị lỗ đen cắn nuốt mất. Trong lỗ đen, lực cắn nuốt hùng mạnh bùng nổ, thủy giao lập tức bị hóa giải, biến thành một luồng linh khí nồng đậm rồi bị Lâm Lăng hấp thu ngược lại. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, năng lượng tiêu hao trước đó của hắn đã khôi phục hoàn toàn, thân thể lại đạt tới trạng thái tốt nhất lần nữa. Còn chưa qua ải sao, nhìn thấy thủy giao bị tiêu diệt mà vẫn không có thông báo qua ải nào hiện lên, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Oanh, yên lặng hơn 10 giây, mặt nước phía dưới cuộn trào kịch liệt, lại có một con thủy giao cai vụt ra. Lâm Lăng làm y như trước đó, thao túng lỗ đen mà cắn nuốt nó ngay. Nếu đánh không hết thì hút cạn cả nước biển, xem ngươi còn ngưng tụ thủy thú thế nào. Trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngay lập tức, lỗ đen cắn nuốt bỗng mở rộng, lực cắn nuốt cực mạnh gào thét lao ra. Thủy vực phía dưới giống như bị vòi rồng hút nước, lập tức bị lỗ đen không ngừng nuốt mất. Không xong, những sự áo trắng theo dõi quầng sáng đài đá thấy tình cảnh này thì không khỏi biến sắc. Bọn họ giám thị chấp sự thực tập nhiều năm như vậy, đã bao giờ nhìn thấy ai hành động điên cuồng giống như Lâm Lăng đâu. Thủ đoạn qua ải sắc bén đến mức muốn hút cạn toàn bộ không gian thủy vực. Dựa theo độ khó giả thiết bình thường của cuộc sát hạch, thủy vực lần này cần đánh bại 5 con thủy giao thì mới qua ải được. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Mau mau cho hắn qua ải, nhìn thấy thủy vực càng ngày càng cạn, chấp sự áo trắng trung niên cầm đầu xanh mặt vội vàng lớn tiếng thúc giục. Tuân lệnh, chấp sự trẻ tuổi phụ trách cửa ải thủy vực thứ 3 lập tức tỉnh táo lại, vội kích hoạt ngọc giản phù văn. Rất nhanh, chỉ thấy trên thủy vực trong quầng sáng nhanh chóng ngưng tụ ra một cánh cửa bằng nước mông lung. Không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là lối vào dẫn đến ải thứ 4. Cách chương.